Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Lam chăm chú nhìn Nghi Hoàng, cơ thể gần như không thể kiểm soát được. Hắn như bản năng dịch chuyển tức thời đến gần nàng, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng vào lòng từ sâu thẳm trong linh hồn. Hắn phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện, như thể phần thiếu vắng, bị loại bỏ, bị cắt bỏ trong thân thể và linh hồn hắn cuối cùng cũng được lấp đầy. Hắn nâng khuôn mặt của Nghi Hoàng lên, hôn mạnh mẽ, hút lấy đôi môi nàng, đầy tham lam và bá đạo, điên cuồng và si mê, như thể muốn nuốt trọn mọi thứ của nàng vào cơ thể mình hòa làm một, không bao giờ tách rời. Thời gian trôi qua, nàng vẫn để hắn làm những gì hắn muốn. Cho đến khi Giả Lam đã hôn đủ, đã xả đủ cơn thèm khát, suốt quá trình nàng vẫn khoan dung cho mọi hành động của hắn. Cho đến khi Giả Lam như thể còn chút oán hận, mạnh mẽ cắn lên môi nàng. Hương máu lan tỏa giữa hai đôi môi, hắn hút lấy giọt máu trên khóe môi nàng, thưởng thức hương vị của nàng. Nghi Hoàng không kêu đau, chỉ mở mắt nhìn hắn, đôi mắt đầy sự bất lực. Trước đây hắn cắn mạnh đến thế nào, lúc này khi hôn Giả Lam lại dịu dàng vô cùng. Hắn không nỡ rời khỏi đôi môi nàng, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt xảo quyệt đẹp như tranh vẽ, ánh mắt hơi cúi xuống, khóe mắt đỏ lên giống như một con chó hoang bị ức hát, lại như con thú không nhà sau cơn mưa lớn cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân đã bỏ rơi mình. Người đã hết giận chưa? Nghi Hoàng nhẹ nhàng hỏi. Giả Lam nhẹ nhàng vuốt vết thương trên môi nàng, không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Nàng đau không? Trong mắt Nghi Hoàng lóe lên nụ cười. Đối với một vị đại đế Tu La, có bị chém bay đầu cũng chẳng đáng gọi là đau, huống hồ chỉ là vết cắn nhỏ nơi môi. Những lời này từ miệng của vị đại đế Tu La vốn quen với sát phạt nghe thật không hợp. Nhưng Giả Lam trước mặt giờ đây đã có đầy đủ xương từ bi và thiện hồn, thất tình lục dục đều đã trọn vẹn. Còn ngươi thì sao, có đau không? Nghi Hoàng đặt tay lên ngực hắn. Đây là nơi xương từ bi đã từng nằm, nàng đã tự tay gỡ bỏ. Nàng vẫn còn nhớ rõ biểu cảm đau đớn của hắn lúc ấy, ánh mắt tuyệt vọng đến tận xương tủy của hắn. Giả Lam nắm chặt tay nàng, người luôn che giấu sự yếu đuối trước thế gian, lúc này lại sẵn sàng phơi bày điểm yếu trước mặt nàng. Đau, rất đau, càng đau hơn là, ta đã từng quên hết mọi thứ giữa ta và nàng. Mỹ phẩm Obagi, Giả Lam ôm lấy sau gáy nàng, trán chạm vào trán nàng. Nghi Hoàng, nàng phải bồi thường cho ta. Nghi Hoàng khẽ nhếch môi. Sát phạt Giả Lam, đừng có được nuông chiều mà sinh kiêu. Lần này, ta không cho nàng quyết. Hắn lại hôn mạnh lên môi nàng. Nghi Hoàng thở dài bất lực, mà cảm giác bất lực này càng rõ ràng hơn sau câu nói dỗi hờn tiếp theo của hắn. Nàng cưng chiều tiểu tử A Nghiên kia bao năm, vì nó bày mưu tính kế đủ điều. Giờ nó cũng có thê tử rồi, nàng cũng nên quay sang cưng chiều ta một chút chứ. Nghi Hoàng nhìn hắn hồi lâu, bỗng bật cười. Không ngờ ngươi lại đi tranh sủng với nhi tử mình, ta thật không đoán được đấy. Không thấy xấu hổ à? Không xấu hổ, chỉ ghen thôi. Giả Lam nhìn nàng chằm chằm, ta ghen đến phát điên rồi. Nghi Hoàng nhẹ cong khóe môi, ngươi chắc là muốn ghen trước, chứ không định đi làm một người phụ thân tốt trước sao? Giả Lam thản nhiên đáp, dù là phu quân hay phụ thân ta đều không đủ tư cách. Nhưng ta yêu nàng, yêu trước cả khi biết yêu nhi tử của chúng ta. Chính nàng là người đã dạy ta biết thất tình lục dục là gì. Ta cũng rất biết ơn A Nghiên, cảm ơn đứa trẻ ấy đã tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nó mới có một ta như hôm nay. Ta yêu nó, điều đó không cần nghi ngờ, cũng giống như ta yêu nàng vậy. Giả Lam khẽ thì thầm, mở lòng bày tỏ. Nhưng rồi giọng hắn lại đổi, mang theo một vị chua chát đầy ghen tuông. Ta yêu nhi tử của chúng ta nhưng điều đó không cản trở việc ta ghen. Nghi Hoàng, nàng đúng là yêu nó hơn yêu ta. Giả Lam siết chặt tay nàng, bướng bỉnh nói. Trước đây nàng yêu nhi tử hơn yêu ta, chuyện cũ ta bỏ qua. Nhưng từ giờ trở đi nàng phải yêu ta nhiều hơn một chút. Như sợ Nghi Hoàng không đồng ý, hắn giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại một khoảng chừng nửa đốt ngón tay. Chỉ cần yêu nhiều hơn chừng này thôi. Thấy Nghi Hoàng không trả lời, sắc mặt hắn sầm xuống, lại rút ngắn thêm một chút. Không thể ít hơn nữa đâu, mau đồng ý đi, Nghi Hoàng, cách chương.